một cho tất cả, chương 45, những viên thuốc và căn bệnh quái ác. Góc truyện audio.com. Đã một tuần kể từ ngày Tê Xuân xuất viện, cậu ta vẫn bật vô âm tín, không chút tin tức, gọi điện thì không nghe máy, cũng chẳng nghe ngóng được gì về tin tức của cậu ta cả. Trong lòng Min Chê cảm thấy hơi lo lắng đinh. Dòng, cánh cổng lớn màu trắng dần dần mở ra đưa Min Chê vào không gian quen thuộc. Chào tiểu thư Min Chê, cậu chủ đang đợi cô ở phòng đọc. Viên quản gia đưa cô bé tới chỗ Dụ Uôn. Suốt cả buổi học Dụ Uôn đều chỉ tập trung vào bài giảng, một Dụ Uôn nghiêm túc khác với trước. Bài giảng diễn ra trôi chảy và nhanh chóng, Dụ Uôn luôn biết cách tạo cảm hứng trong bài giảng bằng những câu hỏi thú vị. Bài học kết thúc cũng là lúc trời sầm tối, Min Chê khoác ba lô lên vai và chào tạm biệt mọi người cũng Dụ Uôn ra về. Hay cậu ở lại đây dùng bữa, xong tôi sẽ đưa cậu về. Lâu rồi không được ăn cháo của cậu nấu. Thôi, hôm nay cũng muộn rồi. Để hôm nào học xong sớm tôi sẽ nấu cháo cho cậu. Cậu, đang tránh mặt tôi phải không? Không, tôi đâu có, chỉ là tôi. Thôi bỏ đi, để tôi lấy xe lai cậu về. Thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt Dụ Uôn, sự thất vọng cũng như hụt tẫng. Cậu cầm chìa khóa xe và tiến thẳng về phía cửa lớn, không hề quay lại nhìn Min Chê. Suốt quãng đường về nhà hai người không nói chuyện với nhau một lời nào, Dụ Uôn thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng Min Chê có liếc nhìn nhưng dường như Dụ Uôn đang giận, giận thật sự, giận vì thái độ và cách đối xử khác trước có phần xa lạ của Min Chê. Trở về với căn phòng trống vắng, Dụ Uôn lấy ra từ trong ngăn kéo vài lọ thuốc nhỏ. Cậu chủ, viên quản gia già gõ cửa và bước vào. Có chuyện gì thế, đây là điểm tâm mà cậu thích, hãy ăn một chút rồi uống thuốc nhé. Tôi không sao đâu bác, tôi sẽ uống thuốc đúng giờ, mai cậu cần vào bệnh viện tôi đã hẹn với viện trưởng. Cậu sẽ bắt đầu việc xạ trị vào lúc 4 giờ chiều mai. Mong cậu sắp xếp thời gian. Tôi biết rồi, tôi sẽ tới bệnh viện đúng giờ. Vậy tôi để đồ ăn ở đây, cậu chủ ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Viên quản gia ra khỏi phòng, những viên thuốc giảm đau vẫn đang lăn trên bàn. Cậu tưởng rằng chỉ cần phẫu thuật là căn bệnh biếng ăn đó sẽ khỏi nhưng đâu ngờ rằng mầm mống căn bệnh quái ác đó lại nảy mầm trong cơ thể cậu. Đưa những viên thuốc lên miệng, thuốc đắng hay lòng cậu đắng. Cô sống nhưng phải rời xa cuộc sống một cách tẻ nhạt như vậy. Mẹ bỏ rơi, cậu dành trọn tình yêu cho Hi Ki-ung, vùi đầu vào học hành và sáng tác âm nhạc. Cậu sống hết mình vì những gì mình theo đuổi, chưa một lần hối hận vì những gì mình đã làm nhưng sao lúc này cậu lại cảm thấy hối hận vì tất cả. Cơn đau lại kéo đến, cậu gục xuống lấy tay ôm lấy bụng, tay còn lại bịt chặt miệng đến tiếng kêu không phát ra. Đau tưởng chừng như chết đi sống lại, đau đến không thể nhấc nổi cơ thể lên, cậu chỉ biết nằm đó để chờ khô cơn đau dịu đi. Cách chương.